Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Pháp Sư Đấu Giáo Sĩ của tác giả Quang Triệu trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cả người của vị đạo sĩ Đại Nam lúc bấy giờ đột nhiên bị một vật thể màu đen bao phủ, rồi ngay lập tức cái bóng kia đứng chặn trước mặt tên giáo sĩ phương Tây. Không nhìn rõ gương mặt, nhưng rõ ràng đây không phải là người, mà giống như là một âm hồn hoặc một thứ gì đó đại loại. Khi thứ này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi hàng chục độ, khiến tên giáo sĩ cảm thấy rùng mình. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng của gã. Người là ai? Vừa dứt lời thì cái bóng kia áp sát, chẳng hiểu vì sao mà tên giáo sĩ tự bẻ quạt tay, hướng cây súng vào đầu của tên giáo sĩ rồi bóp cò, tựa như tự sát. Tên giáo sĩ bấy giờ đến chết cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị giết một cách oan khuất như vậy. Đạo sĩ Đại Nam lúc bấy giờ cũng chưa hiểu chuyện gì, nhưng cái bóng đen vừa xuất hiện đã cứu ông một mạng thì ông biết. Đó chính là linh khí do cái chuông cổ kia biến thành. Chẳng biết có phải do cái cổ vật này tồn tại từ lâu, lại thường xuyên ở cạnh người tu luyện, để nó có hấp thu được khí trời đất, rồi tự hình thành nên linh trí hay không. Nó khác hoàn toàn với đám âm binh hồn ma bóng quế khác. Ngay như bản thân sư phụ ông cũng chưa biết cách khắc chế thứ này. Vô cùng khó bảo và rất mạnh. Ngày xưa khi mà sư phụ ông còn sống, cũng đã từng bước được sư phụ kể về thứ này. Nhưng từ khi sư phụ chết, ông cũng không còn nhìn thấy nữa, ai dè vẫn còn ở đây. Lúc này còn cứu ông một mạng. Vì là đồ vật tự sinh ra được linh khí cho nên rất mạnh. Chính vì điều này sư phụ mong muốn tìm cách điều khiển nó mà chưa được. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện, có lẽ do nó cảm nhận được nguy hiểm. Đà tạ, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Nhưng cái bóng đèn kia không nói gì, sau đó thì từ từ tan biến, rồi bất ngờ chui vào cây chuông mà ông vẫn đeo ở bên mình. Lúc này ông mới nhớ ra sư phụ của mình từng nói chiếc chuông này là bảo vật tổ truyền của môn phái, bên trong chứa đựng những vong hồn mà họ thu được khi tu luyện, có thể dùng để điều khiển sai bảo họ làm việc cho mình. Có điều vì đạo sĩ này thiên về tập luyện võ thuật nhiều hơn là đạo thuật, cho nên việc này cũng không mấy để tâm. Bởi xưa nay ông vẫn luôn tự cho rằng tự mình làm sẽ tốt hơn là nhờ người khác, chẳng có gì quan trọng hơn thực lực của mình cả. Nhưng hôm nay khi đối diện với tên giáo sĩ thì ông mới hiểu được suy nghĩ này đã sai. Nếu như không có khí linh vừa nãy, chắc chắn người nằm xuống là ông chứ chẳng phải là tên giáo sĩ. Vết thương bần nãy viên đạn bắn tin chính là cái chuông đã giảm đi sức sát thương, và có lẽ vì vậy mà vị tiền bối bí ẩn nọ xuất hiện để cứu mạng ông. Đạo sĩ Đại Nam nhờ có pháp lực cao cường cùng nội công thâm hậu, lại là một bậc thầy trị thương. Có điều lúc này đây vết thương ở cự ly gần, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương cũng rất nghiêm trọng. Lại do phải chiến đấu với đám lính Tây Dương nên mất sức nhất nhanh. Lúc này ông lại nghe thấy phía xa có ánh đèn lập lòe, cảm giác nguy hiểm cận kề lo sợ, lại có đám lính Tây khác ập đến tiếp viện. Đạo sĩ Đại Nam liền cướp lấy khẩu súng của tên giáo sĩ, lập tức tìm một chỗ an toàn xử lý vết thương, sau đó thì ông thiếp đi. Vài hôm sau, vết thương đã tạm thời ổn định, khi quay lại vị trí này thì đã không còn gì nữa, dường như tất cả đã bị đám người kia dọn dẹp sạch. Cách đó không xa là mấy chục nóc nhà, khói lửa vẫn đâm ỉ cháy. Bước chân vào ngôi làng, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, những xác người nằm ngổn ngang, tình cảnh cực kỳ khủng khiếp. Tất cả những người dân vô tội ở đây đều bị đám lính Tây Dương sát hại một cách dã man, báo hiệu cho một cuộc xâm lược bắt đầu. Vị đạo sĩ bước đi trong đầu nặng trĩu, chưa biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên lúc này tai nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tiến về phía phát ra âm thanh đó, ông giật mình bởi lúc này đây trong một ngôi nhà phía dưới gầm giường có một sự việc đau lòng. Một người phụ nữ trẻ trên người có nhiều vết thương đang nằm thoi thóp bên vũng máu. Lúc nãy đây cô ta đang để ngực trần cho đứa con mới được mấy tháng tuổi ra sức bú. Nhưng vì thương nặng trên người, người mẹ không hề có sữa. Cậu bé thì đói nên càng lúc càng khóc to. Chính vì tiếng khóc của cậu bé dẫn ông đến đây. Nhìn thấy vị đạo sĩ, người mẹ cố lấy chút hơi tàn cuối cùng của mình cầu xin. Lạy ngài, xin ngài ra tay cứu đứa bé, nó không có tội tình gì cả. Nói xong câu đó thì cô ta tắt thở. Cảm động tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ dành cho con trai, đạo sĩ đã mang theo đứa nhỏ đi theo mình lên núi nuôi dưỡng cho đến bây giờ. Nhưng sức khỏe của đứa bé vô cùng yếu ớt, đặc biệt nhất là kinh mạch toàn thân của đứa bé lúc này dường như đã bị ai đó phế bỏ. Bé con à, ngày gặp họ lớn không chết, ăn sẽ trở thành người tài. Ta sẽ mang người lên núi, hy vọng người không làm cho ta thất vọng. Ta chỉ mong người sẽ được theo y bát của ta. Có điều đáng tiếc, cậu bé này ngay từ khi sinh ra vô cùng yếu đuối, không có căn cứ tu luyện võ nghệ, mà đạo thuật thì cũng chẳng học được bao nhiêu. Cái đáng nhất là kinh mạch không thể cứu chữa được. Chỉ cần người bình thường nếu như được vị cao nhân này truyền thụ thì cũng thuộc hàng xuất sắc. Nhưng tên này đúng là phế vật thật sự, được mỗi cái mồm mép lém lỉnh và vô cùng láo cá. Nói về đám lính Tây Dương, chúng vô cùng sợ hãi khi thấy tên giáo sĩ kia bị giết chết cùng với 12 tên lính được trang bị vũ khí hiện đại, thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mà cái chết của chúng đều bị súng bắn chết. Điều này càng gây nên một sự hoang mang tột độ. Nhất là thảm trạng của tên thủ lĩnh bị bắn thẳng vào đầu, não văng ra tung tóe, chết ngay tại chỗ như là tự sát. Nhưng không phải tự sát. Điều này gây nên một sự kinh hãi tột độ cho đám lính, chẳng biết giải thích như thế nào cả. Tất cả đành mang xác của chúng trở về để chôn cất. Cũng kể từ đó mà đám lính Pháp đã truyền tay nhau về những sự kiện huyền bí khi đặt chân đến vùng đất Đại Nam đầy kỳ bí này. Nhưng vì đạo sĩ hôm đó cũng bị thương không hề nhẹ, phát súng bắn đã cự ly cực gần khiến ông không kịp né, gần như phế bỏ toàn bộ võ công, ảnh hưởng đến việc đi lại của ông sau này. Vị đạo sĩ cảm thấy có lỗi vì không cứu được dân làng. Lần đầu tiên xuống núi định hành tàu sang hồ một phen thì gặp ngay đám lính Tây Trang bị súng ống đến tận răng, làm cho ông chạy chối chết. Có là thần tiên đi chăng nữa, đứng trước súng đạn cũng đều là bình đẳng hết. Tốc độ con người làm sao bằng được tốc độ của súng đạn. Nói công tâm một điều, võ nghệ và đạo thuật của ông khi đó đã thuộc hàng đỉnh cao. Có điều là ông sinh ra nhầm thời, tin ngay vào thời điểm các đế quốc phương Tây đang phát triển về khoa học kỹ thuật rất mạnh. Nhiều thứ vũ khí mới được họ sản xuất ra, trong khi đó Đại Nam là một nước phong kiến, rồi mang đi xâm chiếm các thuộc địa để mà chiếm tài nguyên. Đại Nam lúc bấy giờ thì vẫn còn vô cùng lạc hậu, ngay cả người tinh thông võ thuật như vị đạo sĩ này cũng còn chưa từng thấy súng ống bao giờ. Ban đầu còn nghĩ đó là ám khí thì cả đất nước này chắc chắn sẽ lâm nguy. Có điều ông cũng lực bất tòng tâm, muốn giúp đời nhưng chẳng có cách nào. Biết là đất nước lâm nguy, thất phu hữu trách, nhưng khi chiến tranh xảy ra liên quan đến vận mệnh của cả quốc gia, bên cạnh nhà vua còn có quan quân triều đình cộng với rất nhiều người đứng đầu gánh vác trách nhiệm. Ông chỉ là một đạo sĩ ẩn tu nơi rừng sâu núi thẳm mà thôi, dù có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới. Từ rất lâu ngày sư phụ ông sắp mất mà dựa từng theo kinh dịch và những dị tượng thiên văn mà luận ra một lời tiên tri. Trong vòng vài chục năm nữa, Đại Nam sẽ bị một thế lực từ Tây mang theo vũ khí đến hủy diệt, nước ta sẽ thay đổi vận mệnh. Ban đầu ông còn bán tín bán nghi, nhưng lúc này đây thì mới thấy lời sấm truyền của sư phụ mình hoàn toàn chính xác. Khi đó vì ông có hỏi sư phụ của mình về việc hóa giải cái chuyện này, chỉ nhận được cái lắc đầu của sư phụ nói: phúc hay họa làm sao biết được mà tránh, thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên. Dân tộc ta đã rất nhiều lần bị xâm lăng đô hộ, nhưng có bao giờ chịu khuất phục đâu. Thời thế thế thời, thời phải thế. Và lúc nào cũng có anh hùng dân tộc đứng lên gánh vác giang sơn. Ta muốn giúp nhưng nói thì ai tin. Trong khi bè lũ quan trong triều, kẻ nào cũng tham lam muốn vơ vét của cải cho riêng mình. Nói ra những lời này không khéo lại mang họa, chả ai tin lời của ta. Lấy hết sức bình sinh mang được đứa bé lên đỉnh ngọn Phương Đàm thì vị đạo sĩ cũng kiệt sức. Sau khi tỉnh lại, ông ta mới ngẫm nghĩ lại mọi việc. Định Bồng sẽ đi tới báo quan, hoàng chí ít cũng sẽ giúp ích được một số thông tin. Nhưng hai chân của ông đã không thể đi lại được. Ngọn núi Phương Đàm này cao chót vót, với người bình thường muốn leo lên cực kỳ khó vì núi cao hiểm trở, cộng thêm có nhiều thú dữ ăn thịt cùng với hàng loạt những cạm bẫy khó lường, cho nên từ đó nơi này cũng trở thành cấm địa. Chỉ nghe đến núi Phương Đàm thôi cũng khiến cho người ta sợ hãi đến mất mật, chẳng ai dám bén mảng tới để làm gì. Sơn Lâm chứng khí răng đầy, kể cả còn là thợ săn lão luyện nhất cũng chẳng thể nào leo lên được. Có điều là nhiều người liều lĩnh cố leo lên thì sẽ bị lạc đường, có đi cả ngày cũng lại quay về vị trí cũ một cách đầy khó hiểu. Có điều là đối với người thường, còn đối với những cao thủ ẩn tu vừa tinh thông huyền học vừa giỏi võ thuật như hai vị đạo sĩ kia thì chỉ là một việc hết sức bình thường. Nhưng lúc này đây, ông cũng không muốn tham gia chuyện thế sự nữa, mặc kệ đời, cũng không quan tâm tới thế giới bên ngoài. Chính vì vậy mà ngọn núi Phương Đàm chẳng ai biết vẫn có người sinh sống. Vị đạo sĩ từ khi bị thương nặng suýt chết sau lần giao đấu với đám lính Tây thì võ công coi như bị phế bỏ hoàn toàn. Thế nhưng về đạo thuật ông tu luyện có chút thành tựu và tâm đắc. Thấm thoát đã 20 năm sau, có điều lúc này đây tuổi ông cũng đã cao mà vết thương ngày xưa do trúng đạn và chất độc thỉnh thoảng lại tái phát. Mặc dù tài phép là vậy, nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi quy luật lá rụng về cội. Lúc này đây khi mà vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho cộng học cho xong thì ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dường như những tâm sự chất chứa suốt bao năm qua bây giờ đã được tháo gỡ. Để một lúc không thấy sư phụ nói thêm một lời nào, cậu học trò lúc này ngẩng đầu lên thì vị sư phụ thất thở từ lúc nào. Trên gương mặt lộ vẻ không rõ gì, không hỉ nộ ái ố. Cậu học trò thấy sư phụ của mình đã chết thì khóc lóc thảm thiết. Chuẩn cất vị ân sư, làm theo lời dặn dò của ông, các chịu tăng sư phụ 49 ngày rồi xuống núi. Nhìn lại ngọn núi này, bao nhiêu ký ức cùng kỷ niệm ùa về, quỳ xuống vái về hướng ngọn núi ba vái, sau đó bước chân đi thẳng không quay đầu lại nữa. Chàng trai này chính là chàng thanh niên hiện tại, cũng là học trò của ông bây giờ. Có điều tính cách của gã khi này khá nỉ lượm và cố chấp, đặc biệt là khi nghe sư phụ kể về quá khứ cha mẹ cùng với dân làng bị đám lính Tây giết hại dã man. Trong lòng của chàng trai sôi sục một niềm khao khát muốn báo thù. Có điều tài học của chàng trai không được nổi một phần sư phụ của mình, điều này càng khiến cho cậu trở nên bất mãn. Nhìn đống đồ sư phụ để lại cho mình, một cuốn sách bằng da cổ, bên trong có viết những chữ mà gã đọc mãi không hiểu, một cái chuông màu đen, có điều khắc một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhìn khá là kỳ lạ. Bên cạnh đó có vết xước có lẽ do vết đạn bắn vào. Không rõ vật này được chế tạo bằng chất liệu gì, nhưng nhìn vô cùng cổ xưa và chắc chắn. Nhưng mà thứ cậu ấn tượng nhất không phải là hai thứ kia, mà là được một thứ được chế tạo vô cùng tinh xảo. Từng chi tiết được chạm trổ một cách đẹp mắt và chính xác. Còn có một hộp đựng mấy chục viên đạn to cỡ ngón tay. Sờ vào mắt lạnh, cầm trên tay nó khá là nặng, gọn gàng và có vẻ như rất dễ sử dụng, khiến cho cậu vô cùng mừng rỡ. Cái này gọi là súng sao? Nhặt những viên đạn vào trong hộp tiếp đạn, giờ lên hướng về phía cái cây gần đó. Viên đạn làm cho cái cây kia bị lủng một lỗ lớn, sức công phá quả nhiên lớn. Người thanh niên bấy giờ liền lẩm bẩm: bảo sao mà sư phụ không thiệt thòi trước thứ này, tốc độ thật kinh khủng mà sức sát thương cũng vô cùng lớn. Nếu có vật này bên mình, ta có thể là nửa cao thủ rồi. Cái gì mà cao thủ đương thời, cái gì mà khinh công xuất quỷ nhập thần chứ, liệu có thể nhanh bằng tốc độ của nó hay không? Hay như những thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn, liệu có bằng sức công phá của viên đạn này? Đúng như lời của tên giáo sĩ kia nói, chúng nó quá hiện đại, quá văn minh rồi. Đoàn cả sực nhớ đến lời hẹn của Hồng Lan mấy hôm trước, bảo có việc quan trọng nhất định phải đến, nếu không thì nàng sẽ chết. Hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ do sư phụ gã mới mất cho nên gã quên mất. Cậu thanh niên gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cả, chỉ biết hay tới đâu hay tới đó. Vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng đã đến chân núi lúc nào không hay. Ngẩng mặt nhìn về phía bên kia thác nước, lúc này đây hiện ra trước mặt một cảnh tượng hết sức ngoạn mục, làm cho hắn trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Lập tức nấp sau một cái gốc cây len lén nhìn ra thác nước là hình ảnh cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng thẫn thờ trên mỏm đá trèo leo trước mặt. Tiếng thác nước từ trên cao dội xuống, mặt nước hắt lên từ dưới trắng xóa, làm khung cảnh trở nên đẹp như một bức tranh. Cả đời của hắn 20 năm trên núi cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Thân ảnh quen thuộc kia chính là Hồng Lan tiểu thư, người con gái vô cùng xinh đẹp khiến cho hắn mê mẩn. Nhiều lần gã có ý định sẽ bỏ tu luyện trên núi cùng sư phụ để hoàn tục với cô gái này, nhưng hắn không dám nói cho sư phụ biết. Thế nhưng bất ngờ lúc này cô gái kia nhảy xuống hồ nước. Ngay lập tức thanh niên ở phía bên kia hét lớn: "Đừng tự tử, đừng chết cô dì ơi, ta có việc đột xuất xuống núi muộn một chút thôi mà, sao nàng lại dại dột tự tử vậy chứ?" Rồi gã lập tức nhảy xuống theo, gã bơi lại gần phước cô gái rồi nói lớn: "Hồng Lan, sao nàng lại dại dột vậy chứ? Cái cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm mà, chẳng phải ta đã xuất hiện rồi sao? Ta không cho nàng chết đâu, ta xin lỗi để cho nàng phải đau lòng đến mức muốn quyên sinh vì ta. Ân tình này ta sẽ lấy thân để báo đáp cho nàng." Lập tức các liền áp sát cô gái, nhưng bất ngờ liền hét lên: "Biến thái, người là ai? Tại sao lại rình mò ta tắm? Ờ không phải là cô định tự tử sao? Tự tử cái đầu nhà ngươi, ta đây ra đây tắm. Người lén là lén lút, hành vi bị ổi vô liêm sỉ, lại còn mặt dày nói ta tự tử." Đoàn cả hai liền ngạc nhiên nói lớn: "Ờ không phải Hồng Lan tiểu thư sao? Bỏ tay ra, sao người dám đụng vào cơ thể của ta? Cút đi cái đồ biến thái." Tiếng hét vang vọng cả khu rừng này làm cho thanh niên vốn mặt dày cũng phải đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng hai bàn tay của gã đã chạm vào ngực của nàng, điều này không thể chấp nhận được với nữ nhân thời đó, nhưng mà với nam nhân thì vô cùng kích thích. "Ta xin lỗi, ta không có cố ý, ta nhầm cô nương là Hồng Lan tiểu thư. Ta tưởng là Hồng Lan đợi ta không được cho nên muốn nhảy xuống thác nước tự tử." Nhưng cô gái không để cho gã nói, liền lặn một hơi xuống nước nhằm tránh cặp mắt nao háo của gã thanh niên này. Còn gã thanh niên thì cứ ngẩn ngơ như là người mất hồn, bởi vì vị tiểu thư này chính là người hầu của gia đình nhà ông Đồ Lý ở làng bên, luôn thân cận với Hồng Lan tiểu thư, là người con gái mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nói đúng hơn là cả hai đều có tình ý với nhau. Lâm vào tình cảnh khó xử như vậy, gã cũng biết cô gái này sẽ tránh mặt hắn, nhưng lúc này thì cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Một lúc sau thì gã ngoi lên bờ rồi hét lớn: "Tiểu thư, ta không cố tình xem nàng tắm, ta chỉ vô ý nhìn thấy thôi, ta chưa nhìn thấy gì cả, nàng đừng có giận dỗi ta nha, ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, ta tưởng nàng là Hồng Lan, vậy thôi." "Hãy nhớ lời của ngươi vừa nói, ngươi cứ đến làng bên hỏi nhà ông Đồ Lý. Tiểu thư Hồng Lan vì việc này mà sinh bệnh mấy ngày hôm nay, chứ không tới tìm ngươi được, nên bảo ta đứng đây đợi ngươi báo tin." Tiếng của cô gái vang lên làm cho gã bừng tỉnh. "Ờ nhỉ, cậu thấy Hồng Lan đến mà chỉ thấy gia nhân thân cận của nàng, việc này chắc là có lý do. Thế nàng định báo tin gì? Hồng Lan làm sao? Nàng ốm đau thế nào chứ? Ta cũng biết y thuật, ta sẽ tới chữa cho nàng." "Tên ngốc này chứ, không phải Hồng Lan ốm mà cha mẹ của nàng cấm cửa, bắt chị ấy ở nhà để lấy chồng. Bây giờ chị ấy không ra ngoài được cho nên bảo ta đến đây đợi ngươi. Đã mấy hôm nay ta ngày nào cũng đợi ngươi xuống núi." Nói rồi vì cô nương này bật khóc vì chịu ủy khuất. Đã mấy hôm nay nàng mất ăn mất ngủ về việc này. Nàng tiên Vân sống với Hồng Lan từ nhỏ, coi nhau như là chị em gái, có chuyện gì thì cũng tâm sự. Lúc này lại đang bị ông Đồ Lý ép phải làm một việc mà Hồng Lan tiểu thư không hề muốn. Điều này khiến cho Vân lo lắng. Vân Vân cô nương đừng có khóc mà. Việc ta nhìn thấy ngực cô ta sẽ không nói cho Hồng Lan tiểu thư biết đâu. Tuy ngực cô nhỏ hơn một chút, thế nhưng mà yên tâm đi. Sau này khi lấy chồng, người sẽ tự to như của Hồng Lan mà thôi. Khốn kiếp, người vừa nói cái gì đấy? Ta đến đây là để báo tin cho ngươi. Tấm thân bằng thanh ngọc thiết của ta đã bị ngươi nhìn hết cả rồi. Ta không cố ý muốn ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc này. Nhưng mà ngươi cũng đừng bép xép với chị Hồng Lan. Nếu ngươi bép xép là ta sẽ chết cho ngươi xem. Nói rồi thì Vân Vân lấy hết can đảm nhìn thẳng vào gương mặt của gã rồi bảo. Hồng Lan muốn báo tin cho ngươi chị ấy sắp lấy chồng. Nếu ngươi yêu thương chị ấy thật lòng thì ngày 15 tháng này ông Đồ Lý sẽ tổ chức kén rể cho Hồng Lan. Ngươi nói ngươi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa hiểu thấu hồng trần, hãy đến thi đấu và cưới Hồng Lan về làm vợ. Nếu ngươi không đến Hồng Lan sẽ chết. Hồng Lan mà chết đó ta cũng không sống được. Nói rồi Vân Vân cô nương bước đi thật nhanh chóng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ ửng hồng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lạ nhỉ, Hồng Lan chết là đủ rồi, Vân Vân cô nương cũng đòi chết là sao? Con gái thật là khó hiểu mà. Nói rồi thì gã ngồi bịch xuống thảm cỏ, nhìn về phía thác nước âm thầm suy tính. Ở thác nước này gã đã quen Hồng Lan và Vân Vân. Hàng ngày gã vẫn phải gánh nước từ thác nước này lên đỉnh cho sư phụ, cũng như một hình thức rèn luyện sức khỏe. Sau bao nhiêu ngày lân la tán tỉnh thì cũng chiếm được trọn vẹn trái tim của cô gái này. Hôm nay theo lời hẹn ước cả xuống núi thì gặp ngay tình cảnh Vân Vân đang tắm, cho nên mới lâm vào tình trạng khó xử như vậy. Có điều là lúc nãy đây tiểu thư đã mở đời cho hắn ta như vậy thì đúng là mong ước còn trả được. Có điều là hắn là một tên bao hoa, dùng miệng lưỡi dẻo kẹo để lừa phỉnh tiểu thư này. Nào là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cái gì cũng giỏi. Có điều lần này muốn vượt qua cửa ải của ông già thì có vẻ như là hơi bị khó nhằn. Lại còn kén rể, bộ ông già nàng muốn có mấy chàng rể chăng? Qua những lần nói chuyện với tiểu thư Hồng Lan, gã biết được rằng ông vốn là một thầy đồ, cũng là người có học vấn quan hệ cực kỳ rộng mà lại vô cùng giàu có. Mà con gái của ông xinh đẹp mỹ miều, có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Có điều ông cũng chưa ưng một ai cả. Dì có gã thanh niên tên Bình, con nhà Lý Trường An, là con nhà có điều kiện, thường xuyên tiếp xúc với tầng lớp quan lại nên có chút học vấn. Xét về hình thức và trình độ thì hơn hẳn với đám trai làng. Tên này cũng có võ nghệ quần siêu, trong đám thanh niên làng gã cầm trịch. Ngày đầu ngày xưa cũng học theo đạo thuật gì đó, lắm tài nhiều phép ghê gớm lắm. Có điều do bố làm lý trưởng cho nên tính cách của gã có phần trịch thượng và côn đồ lưu manh. Dân làng nghe đến tên công tử Bình con nhà Lý Trường An thì chẳng ai dám dây dưa. Gã đã thích cái gì thì phải có được cái đấy cho bằng được. Đây đúng là điển hình cho tầng lớp trên dưới chế độ phong kiến. Ông thầy Đồ Lý có vẻ ưng tên này, nhưng tiểu thư Hồng Lan thì không thích, là bởi vì cô đã chót yêu các thanh niên sống trên ngọn núi Phương Đàm đầy bí ẩn kia. Tiểu thư này say mê hắn, bà hòa bốc phét về những chuyện thần tiên rồi những trò ảo thuật mà hắn biểu diễn cho cô xem. Lâu dần thì tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên. Nhưng khi mang chuyện này ra nói cho cha mẹ thì họ ngăn cản. Nhất là mẹ cô, bà bảo: "Con à, công tử Bình nhà cụ Lý vừa đẹp trai cao to, còn nhà con điều kiện này không chọn, lại đi yêu một thằng ất ơ trên núi xuông. Nếu mà sống trên núi kia, một là phường lưu manh, hai là quân trộm cướp mà thôi. Cái gì mà đạo sĩ với trả pháp sư chứ hả? Nó lừa mày đấy con ạ. Cái thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy cái tên lừa đảo ấy làm gì hả con? Còn lấy pháp sư xong, hai vợ chồng suốt ngày đi trừ ma diệt quỷ đó hả? Tỉnh táo lại đi con ạ." "Mẹ, con thích hắn ta là người tốt." "Con ơi, tốt xấu cái gì chứ? Nhà cụ Lý thường xuyên mang lễ vật sang cho nhà mình. Con có thấy cả cái làng này có ai hơn nhà mình không hả con? Cha mẹ sinh con ra đều mong cho con được vào chỗ yên ấm. Cả cái làng cái tổng này có ai hơn được công tử Bình không? Là người vừa có tiền vừa có quyền. Con mà không lấy cậu ấy thì khổ lắm con ạ. Con khổ, bố mẹ cũng khổ. Tiểu thư thấy mẹ của mình ngăn cản thì khóc như mưa. Nhưng điều mà cha mẹ cô nói không phải là không có lý. Nếu như chọc tức cha con nhà Lý Trường An, e là cả nhà cô sẽ chẳng có một ngày yên ổn ở cái làng này nữa. Mặc dù ông Đồ Lý là người có quan hệ rộng lớn và có tiếng nói, lại là người được quan tổng trấn nâng đỡ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng con không yêu hắn. Tên đó là một tên vô cùng liều cáng, cậy có tiền thường xuyên o ép dân làng. Mẹ không thấy cả nhà cụ Lý đều ngách dịch độc ác. Liệu con về làm dâu nhà ấy con có hạnh phúc không? Con không hạnh phúc thì trong lòng bố mẹ có an tâm được không? Ôi dào ơi, yêu đương cái gì? Ngày xưa ta có yêu bố mày đâu. Nhưng mà khi lấy nhau về khác có tình cảm hết. Để đừng ra con thì viên mãn luôn. Mày không thấy bố mẹ bây giờ đang rất hạnh phúc sao? Đêm nào bố mày chẳng vào phòng của tao mà... Ông Đồ Lý nghe vậy thì e hèm một tiếng rồi bảo: con nói con yêu gã đây hả? Nhưng mà bố mẹ còn chưa biết mặt mũi nó ra sao, nhà cửa gốc gác ở đâu, con bảo bố mẹ yên tâm thế nào? Con chưa kể đến là việc nhà mình còn mang ơn nhà cụ Lý rất nhiều, bố mẹ phải ăn nói thế nào với gia đình của người ta? Bao nhiêu món quà đắt tiền bố mẹ đã nhận của gia đình họ, họ còn giúp mình sửa chữa căn nhà này. Con mà không lấy nó, chắc bố mẹ cũng chắc phải bỏ xứ mà đi. Còn chưa kể đến việc gây thù chuốc oán với nhà cụ Lý. Cậu mình ấy hả? Vừa đẹp trai, lại cao to phong độ. Ngày xưa bố dạy nó học một biết mười, là người thông minh vô cùng giỏi đó con. Nhưng gia đình nhà người ta ở đây lâu năm, gần như cả làng cả tổng này ai cũng sợ. Nếu mà làm gia đình nhà này phật lòng, bố mẹ không yên đâu. Con phải nghĩ cho bố mẹ nữa chứ. Ông Đồ Lý hết lời khuyên giải con gái, nhưng khi nghe bố mẹ nói vậy thì hết sức bướng bỉnh cô cãi: nhà đó chỉ giữ chức lý trưởng, sao bố mẹ phải sợ hãi vậy? Người yêu con ấy à? Anh ấy bảo sư phụ anh ấy giữ chức gì trong triều đình to lắm. Triều đình? Con có biết ở đây cách triều đình cả vạn dặm, làm sao mà thông tin đến kịp được? Xưa nay cái thằng chột làm vua sứ mù, gia đình ấy thâm căn cố đế bao nhiêu đời ở cái làng này, chúng ta vuốt mặt phải nể mũi chứ con. Đàn ông Đồ Lý nhìn con gái gương mặt tỏ ra vô cùng nghiêm khắc: ngày hôm qua ở sân đình, mấy nhà hàng không có tiền nộp thuế, ta bị trói ở sân đình, bị người nhà cụ Lý đánh đến chết rồi đó. Mày cũng biết rồi còn gì, có ai làm gì được họ đâu. Còn có thương bố mẹ thì hãy chọn người có năng lực một chút, bố thấy Bình công tử là được đấy. Bố mẹ ngần này tuổi rồi, chẳng còn chịu nổi đâu con ạ. Ngay đến đây thì tiểu thư Hồng Lan cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Bất giác trong tim cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhớ đến gương mặt của các thanh niên lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, những lần cùng hắn nói chuyện òa lên khóc nức nở. Hai vợ chồng ông Đồ Lý nhìn nhau khẽ thở dài. Vợ chồng ông Đồ Lý vốn là người vô cùng tham lam, chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo liền bảo chồng: tôi có ý này, nhà ta dù sao thì cũng là gia đình gia giáo có ăn có học, còn nhà của Lý Trường An cũng là người có chức sắc trong làng. Chúng ta sẽ làm một đám cưới thật to, con gái tôi xinh nhất làng là tiểu thư đài cát, lá ngọc cành vàng. Tôi không để con gái của mình thiệt thòi, ít nhất là cũng phải xứng đôi vừa lứa. Trong cái làng này có công tử Bình là hợp với con Lan nhà mình, nhưng không cứ thể để như vậy dẫn nó về. Ông tổ chức kén rể đi, thi văn và thi võ. Ông Đồ Lý nghe vợ nói như vậy cho là phải liền bảo: ờ đúng, tôi thấy có lý. Vậy tôi sẽ dán thông cáo để cho cả làng cả tổng này được biết, lấy được con gái của tôi phải là người xuất sắc, ở chí ít cũng là nhân tài. Nhưng mà tôi vẫn còn một điều lo lắng, sợ cụ Lý phật lòng. Bà yên tâm, cụ Lý An xưa nay cũng là người thích được khen ngợi, lại có duy nhất công tử Bình là con trai, cho nên cũng được ăn học đàng hoàng có trình độ, văn võ song toàn. Mà tôi tin trong đám dân làng này có ai dám ra dự thi xính cường cùng với Bình công tử mà tranh đoạt chứ. Nếu như Bình công tử mà có thể chiến thắng để danh chính ngôn thuận lấy được con Lan nhà mình, chẳng phải là đẹp cả đôi bề hay sao? Với lại thông tin này cũng giúp nhà ta kiếm được bộn tiền, bà hiểu ý tôi chứ? Lan tiểu thư nghe thấy cha mẹ nói như vậy, cảm thấy mình còn một chút cơ hội liền bảo. Như vậy là ai cũng được đăng ký sao? Phải có nội quy rõ ràng cụ thể chứ. Nam thanh niên tuổi từ 18 đến 30, chưa có vợ và phải nộp lệ phí dự thi. Ánh mắt của ông Đồ Lý lóe lên một tia tham lam. Lão đã nhận ra một cơ hội kinh doanh trong lần này, liền cười lớn rồi bảo tiếp. Ai trong độ tuổi đó đều có thể tham gia dự tuyển. Lệ phí ứng tuyển là 10 đồng. Ta tin rất có nhiều người tham gia, bỏ ra 10 đồng để rước được mỹ nhân về. Ông nói chí phải, để tôi đi loan tin. Hai vợ chồng ông Đồ Lý vô cùng đắc ý trước tính toán vô cùng thông minh. Lập tức thông tin về việc Hồng Lan tiểu thư kén chồng được nhiều người biết tới. Từ dân chúng trong làng này ai cũng sợ nhà cụ Lý Trường An. Nhưng một tổng thì có vài xã, mỗi xã có vài làng. Chính vì thế mà lượng người tham gia rất đông. Thời đó đói kém, những gia đình nào mà có con trai nhưng nhà nghèo thì rất khó lấy được vợ. Chính vì thế thông tin con gái của cụ Đồ kén chồng được nhà nhà trông mong. Có gia đình còn đi vay mượn để mong con của mình có một nấc tới trời. Bởi vì con gái ông Đồ vô cùng xinh đẹp, gia đình thuộc loại giàu có trong làng. Nếu lấy được thì chẳng khác gì chuột sa chính gạo, một tấc lên trời. Mà Hồng Lan tiểu thư là người tính tình cũng vô cùng dịu dàng, hay giúp đỡ người khác, nên rất nhiều người mến mộ. Duy chỉ có nhà Lý Trường An thì khá bức xúc, nhưng các công tử con trai của lão bảo. Thầy cứ an tâm, trong cái tổng đồ này thì trình độ học vấn của đám thanh niên làng đa phần là mù chữ. Một chữ bé đôi chả biết, con thì được ăn học đầy đủ, sao mà phải lo lắng không ái được bông hồng về tay. Lý Trường An bấy giờ ngập ngừng nhìn con trai, nhưng còn thi võ. Thầy cứ an tâm đi, con là đệ tử chân truyền của mấy vị đại võ sư. Với lại dưới tay con còn có mấy tên gọi là cao thủ, đánh nhau còn chấp cả làng. Bình công tử vừa nói vừa cười lớn, trong ánh mắt hiện lên cái tiêm lệ mang. Để về tự tin, nhưng vì thể diện gã lần này bắt buộc phải tham gia. Gã vô cùng say mê Hồng Lan tiểu thư, theo đuổi từ rất lâu rồi nhưng không được. Chẳng biết chủ ý lần này là do ai nghĩ ra, nhưng cái gì càng khó thì lại càng kích thích. Em có chạy đằng trời không thoát được bàn tay của anh đâu. Trong mắt của gã bấy giờ nhèo lại, thoạt nhìn lên cũng biết đầy vẻ quyết tâm. Hồng Lan tiểu thư nhờ Vân Vân lên núi thông báo tin này cho gã biết. Lúc này cô chỉ mong hắn sẽ tham gia đánh bại hết đám trai làng để rước cô về làm vợ. Nếu có thua thì cũng không hề ân hận. Có điều cô vẫn luôn tự tin rằng tên này sẽ chiến thắng. Vì gã giỏi võ lắm, cái gì cũng biết, cái gì cũng tài. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng mà Hồng Lan tiểu thư không biết rằng cái này khua môi múa mép đã thành thần. Trái tim ngây thơ của cô đã bị cái miệng dẻo như kẹo của ngắn đưa vào lưới tình mà không có cách nào thoát được ra. Các ngẩn tỏ te nhìn theo hướng đi của Hồng Vân, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác tức giận lạ thường. Trong đầu của gã hiện lên hình ảnh của Hồng Lan, thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Lại còn kén rể hả? Mình đẹp trai phong độ xuất sắc thế này, còn bày đặt, ông già nàng thật là... Đoàn gã lại bảo, ở nhỉ, mình còn chưa biết nhà của nàng ở đâu, cũng chưa biết mặt bố mẹ của nàng. Nếu vậy làm sao mà ông bà biết được mình xuất sắc chứ? Thôi, không trách, không biết nên là không có trách. Gã nghĩ thầm, mấy năm trời sư phụ dạy ta đạo thuật, không ăn thua, võ công thì lại càng tệ, ta không muốn theo học nữa. Thầy cũng không đồng ý, mỗi lần muốn cái gì thầy đều lảng đi. Ngày nào cũng bắt ta đi gánh nước từ dưới chân núi lên trên đến đỉnh núi. Ta cũng không hề oán trách gì. Ta biết bản thân của mình kém cỏi, đi mòn hết mấy đôi giày vải mà chưa học được tí pháp thuật nào của sư phụ cả. Hồ mưa gọi gió, khinh công bay như đật chim, say ma quỷ khiến thần linh. Chẳng hiểu sao bao năm qua ta chưa nhìn thấy con ma con quỷ nó thế nào. Lẽ nào ta không có căn cơ thật chứ? Sư phụ từng nói với mình rằng khi nào người chết đi thì chiếc chuông này sẽ tự động nhận chủ. Cơ mà sư phụ cũng bảo là chỉ biết cách sử dụng cây chuông này. Có thể do người có pháp lực cao cường nên mới điều khiển được nó. Chứ để nó hoàn toàn nghe theo lời của sư phụ phục tùng hoàn toàn thì không có bao giờ. Nếu có thể làm chủ được hoàn toàn vật này, khi đó thì cũng chẳng sợ bố con thằng nào cả. Còn là ai đi chăng nữa cũng có thể tự tin để đối phó. Gã đọc cuốn sách sư phụ đưa mà chẳng hiểu cái gì, cho nên lầu bầu. Bên trong chỉ là những hình vẽ cùng những chữ viết vô cùng vô nghĩa. Cái này là cây quái gì chứ? Trên đời này sao lại có bảo vật lợi hại vậy? Ngay cả sư phụ cũng chịu thì làm sao ta có thể là chủ nhân của nó? Sư phụ mà bắt ta đọc cây này với trình độ như ta, sao mà hiểu được đấy? Gã lại tiếp tục. Mà sư phụ ở trên núi cũng biết ta ở dưới này thường xuyên ở đây rình mò tán tỉnh con gái nhà người ta là sao? Tà môn nhỉ? Chắc là có âm binh ma quỷ nào đó làm việc cho thầy. Không biết khi sư phụ không còn nữa thì vong hồn kia chết thế nào? Liệu có biến mất hay còn lượn vượn quanh đấy? Gã nhìn ngó khắp một lượt mà không hề thấy ai. Chỉ có tiếng ngầm bầm thác nước từ trên dội xuống, làm cho gã bỏ lại hết những thứ mà sư phụ đã để lại, ngắm nghía một lần thật kỹ. Nhìn đến chiếc chuông có hình dáng kỳ lạ khiến cho gã nổi lên một chút đầy hiếu kỳ. Đặc biệt là hình như là một nữ nhân để lộ ngực trần, nhìn cứ y như là thật vậy. Gã tò mò nhìn kỹ rồi sờ tay vào vị trí đó. Theo bản năng gã nhắm mắt lại rồi hình dung ra cái cảnh ban nãy, nhìn thấy Vân Vân cô nương đang tắm. Trong đầu không khỏi liên tưởng linh tinh, khóe môi nở ra một nụ cười đầy dâm đãng. Đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên gã miết mạnh một cái vào giữa cái đồ hình bát quái được khắc chìm bên trong chiếc chuông. Ẩn sau bức kính cô gái, nhưng thật bất ngờ chẳng những chẳng cảm thấy gì, còn ngược lại ngón tay của gã bị chảy ra một ít máu. Điều này khiến cho gã lầm bầm rồi chửi: thế đồ chết tiệt, đã không có ích lại còn làm ta bị thương, chả lẽ lại vứt đi, báo hại ta, chết tiệt. Chân tay của gã nghe thấy giọng nói vang lên: đã dâm tiện lại còn ngu ngốc thế này, bảo sao 20 năm không có tí tiến triển nào hết. Dần mình nhìn quanh quần, nhưng lúc này không hề có ai. Gã ngơ ngác tìm kiếm, miệng luôn mồm quát tháo: ai? Các bảo vật trong tay mà không biết trân trọng lại muốn vứt đi? Bao nhiêu năm qua ta quan sát ngươi, chẳng lẽ là chẳng hề có tư chất nào? Học hành không chịu mà chỉ mải chơi, lớn lên một chút suốt ngày đầu óc những thứ đổi trụy thôi. Thật không ngờ chuyển nhân mà lão sư phụ người chọn lại là một tên có đầu óc đần độn đến như vậy. Đồ đần! Giọng nói kỳ quái lại vang lên. Nhìn quanh quần không hề có ai, nhưng lời nói vừa phát ra cứ như rót thẳng vào đầu của gã vậy. Điều này làm cho gã trở nên hoang mang, miệng quát lớn: kẻ nào dám nói xấu ta? Có bản lĩnh xuất tiền ra đây, ta với ngươi giao đấu. Đoàn gã kể luôn tay vào túi áo, móc ra thứ ám khí có tên gọi là súng cầm chắc trong tay. Này thì giao đấu, này thì nhơn. Người bạn nãy dám có hành động khinh nhơn với ta, ta đánh chết người. Mặt thanh niên bỗng nhiên bị dính một cái tát đau điếng, nhưng nhìn chung quanh chẳng hề có ai. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã xảy ra, thì bốp một cái nữa. Lần này lực đạo có vẻ mạnh hơn rất nhiều, khiến cho gã suýt nữa thì văng hẳn xuống thác nước. Ai vừa đánh ta? Cả bản lĩnh xuất hiện, chúng ta giao đấu 500 hiệp. Ta chấp ngươi vừa tát ta đấy, có giỏi hiện hình đi. Đứa nào nói sai là chó, còn mẹ nó hèn hạ lưu manh vô sỉ bị ổi, cắn trộm ta hả? Cậu thanh niên vừa đau vừa giận dữ chửi rồng cả lên. Thế nhưng vừa dứt lời thì lại ăn thêm một cái tát nữa. Lần này thì gã đứng phắt dậy, bị đánh cho không trượt phát nào. Không nhìn thấy đối thủ đánh mình mà liên tục chịu đòn, đến nỗi hai má sưng húp, máu mồm máu mũi chảy ra ướt đẫm. Lúc này đây bị tát cho tối tăm mặt mũi, khiến cho gã nổi điên, chửi bới ầm ĩ quát tháo liên hồi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn là kẻ bị đánh. Cái đắng nhất là chẳng biết kẻ đánh mình là ai, nên gã chỉ biết âm đầu chửi thầm. Nhưng cũng may là kẻ ra tay tuy mạnh, nhưng khốn nạn ở chỗ là nhằm vào gương mặt của gã mà tát, cho nên không đến nỗi bị thương quá nặng, khiến cho gã tối tăm mặt mũi. là ăn thêm hai cái tát nữa. Các thanh niên vừa sợ vừa giận. Bao nhiêu năm theo sư phụ sinh sống trên ngọn núi này, chưa bao giờ gã bị đánh như vậy. Cày cú lắm nhưng lúc này thì lực bất tòng tâm. Bị kẻ nào tát còn không biết mà kêu đánh nhau những năm trăm hiệp thì kể ra cũng to gan lớn mật. Họ có thể coi gã là một người có tính cách vô cùng quái dị. Cái thằng nào, con mẹ nó, có giỏi ra mặt đi, đồ vậy không vui đâu. Hỗn lão. Lại thêm một cú tát trời giáng vào mặt. Lần này gã đã biết sợ là gì. Cú tát mạnh như trời giáng khiến cho gã lăn quay ra đất. Hai tay liên tục ôm lấy má mà suýt xoa. Cả bản lĩnh thì xuất hiện đi, anh hùng ai chơi trò hèn hạ vậy chứ. Điều cười kia lại vang lên khiến cho gã đầu váng mắt hoa, cả người lảo đảo như sắp ngã. Lúc này giọng nói kia lại tiếp tục. Nhà ngươi định cãi lời của sư môn hay sao mà dám có tư tưởng chống đối? Trước kia sư phụ ngươi thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi đã hứa gì? Không tham sân si, không lo chuyện bao đồng của thiên hạ, sống một đời thanh lịch thanh bạch trên ngọn phương đàm. Những lời thề khi nhập môn ngươi quên rồi sao? Tại sao khi ông ta vừa mất ngươi xuống đình hẹn hò dình mò con gái nhà người ta? Người ban nãy còn dám sợ ta? Thanh niên lúc này nghe thấy thì vội vàng bức xúc lớn tiếng. Xin lỗi ngươi, ta mặc dù không thấy ngươi, nhưng với cái thái độ và biểu hiện của ngươi vừa đối xử với ta như vậy thì cũng không phải là hào quang minh chính đại gì đâu. Hèn hạ vô cùng đấy. Có giỏi thì xuất hiện đi, để ta tóm được ngươi thì ta lấy súng ta bắn. Đoàn gã chắp hai tay vào nhau tạo thành một khẩu súng, vừa nói vừa chỉ lung tung. Với ta súng đạn vô dụng, thế đó chỉ có tác dụng với sinh vật sống như các ngươi mà thôi. Còn ta là thần tiên, đừng có mang những thứ thấp hèn đó đe dọa làm gì. Thần tiên? Gã ngạc nhiên lẩm bẩm. Trên đời này có thần tiên nữa? Thần tiên gì mà hèn hạ chi trò cắn trộm thế chứ? Ngài hãy quỳ xuống cúi lại ta, xin lỗi ta tha mạng cho người. Ngài chỉ cần nói, con đồng ý thả ngài ra ngoài, vĩnh viễn không liên quan gì đến nhau. Ba lần như vậy ta với ngươi không còn gặp nhau. Nếu không ta sẽ giết ngươi, hành hạ ngươi tới chết thì thôi. Nghe xong câu này các thanh niên lẩm bẩm. Mẹ nó, thần tiên gì khốn nạn nhỉ? Tham sân si thế? Lẽ nào đây là con âm binh tà khí? Bất chợt các cảm thấy ngón tay của mình bút nhói, rồi cây trung màu đen kia tỏa ra hào quang kỳ lạ. Trong đầu gã linh quang chợt đóe lẩm bẩm. À, con mẹ nó hóa ra là như vậy. Suy nghĩ một lát gã cười phá lên rồi bảo. Con mẹ nó, chỉ là một cây chuông có chút linh tính mà cũng dám tự nhận mình là thần tiên. Đừng có tưởng ta không biết. Nếu ta không nhầm thì sau khi ta đọc xong lời thần chú trên, ngươi và ta không còn liên quan. Ta có thể giải thoát được ngươi ra phải không? Ta thấy trên cuốn sách sư phụ đưa có ghi rõ như vậy. Khi đó ngươi có thể giết được ta và mặc nhiên cướp lấy thân xác này của ta phải không? Người sao người biết? Lúc này thì giọng nói của thứ mà tự xưng thần tiên liền hạ xuống. Thì sao nào? Ngươi có thể làm gì ta? Chủ nhân của ta phải là trên thông thiên văn duy tưởng địa lý, duy thấu hiểu lòng người. Nhìn lại ngươi đi, ngươi có cái gì để ta phải phục tùng ngươi? Bộ dáng của ngươi lưu manh vô sỉ, hèn hạ, ngu ngốc. Thử hỏi xem ngươi có cái gì để ta phục tùng? Các thanh niên nghe xong câu nói này bỗng ngẩn ngơ một lúc rồi bảo. Người nói đúng, ta cũng không cần ngươi phải phục tùng ta. Ta biết ngươi tài phép thông thiên, lợi hại, nhưng ngươi nên nhớ. Lúc này đây ta và ngươi đang có sự liên kết. Bà nãy cái chuồng kia đã lấy máu của ta, mặc nhiên nó đã đồng ý coi ta là chủ nhân. Đừng có tưởng bị bợm ta. Nếu ngươi không thích nghe lời ta thì cũng không sao. Ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn nằm trong cái chuồng đó, không được phép ra ngoài. Đừng mong xuất hiện nữa. Cái thứ vô dụng này ta cũng đập đi. Đời thuộc có bao giờ người hầu các loại chủ nhân như vậy không? Ta sẽ làm cho người ủ uế thần tiên. Thần tiên bị nhốt trong cái chuông này sao? Được, đã thế ta sẽ phá hỏng cái chuông này, ném nó vào những thứ ủ uế nhất. Ta xem ngươi có chịu đựng được không? Dám đánh ta hả? Lúc này gã đã lấy được sự tự tin nói chuyện một cách thẳng thắn với kẻ tự xưng là thần tiên. Chiếc chuông được gã giơ lên quá đầu, định làm ra động tác đập xuống. Ta cảm thấy ngươi quá hỗn láo với chủ nhân rồi đấy. Chỉ cần ta niệm khẩu quyết thì vĩnh viễn ngươi không thoát khỏi cái chuông này. Ngươi là khí linh cao cao tại thượng phải không? Còn mẹ nó, ta sẽ dùng những thứ ủ uế nhất để tưới lên cái chuông này. Ta sẽ cho ngươi thần khí biến thành uế khí. Nên đoàn cứ vứt luôn cái chuông xuống đất rồi vạch quần, làm động tác như muốn đái vòng vậy. Ta đếm đến ba mà ngươi không xuất hiện thì thứ nước thần thánh trong người của ta dưới lên đầu ngươi, cái con mẹ nó. Các vợ cầm lấy cái vòi phẩy phẩy, làm ra vẻ như muốn đái vào cái chuông thật. Chỉ nghe một tiếng thét vang lên: bỉ ổi, dầm tiện, khốn nạn, lưu manh. 1, 2, 2.1, 2.2. Đúng lúc này thì một nhân vật xuất hiện, chỉ là cái bóng mờ ảo, phải cố gắng lắm cả mới có thể nhìn thấy lờ mờ. Từ trong cái chuông hiện ra, có vẻ như là một nữ nhân. Thì điều bộ và hình dáng giống hệt với bức tượng được khắc bên ngoài chiếc chuông. Gã ngạc nhiên tột độ là bởi thấy chuyện này rất hoang đường. Chẳng lẽ đây là nhân vật sư phụ của mình bảo là khó đối phó? Đây là nhân vật đã cứu sư phụ 20 năm trước đây. Cái bóng bí ẩn kia có lẽ thấy hành động cực kỳ hạ lưu của tên xấu xa này thì cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn, thái độ khác hẳn với lúc trước. Những lời mà hắn nói ban nãy hoàn toàn chính xác. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của linh khí này. Gã chẳng những không biết xấu hổ, ngược lại còn cầm cái vật kia nắn nót dòng chảy phát ra tiếng kêu tù tù sát gần ngay cái chuông. Lúc này thì linh khí kia bắt đầu cất tiếng: đừng, chủ nhân tha mạng, thuộc hạ biết lỗi rồi. Người khá lắm, dám qua mặt ta. Người ta thấy sự lợi hại của ta chứ? Đoàn gái nhìn chăm chăm vào linh khí, gương mặt là một nụ cười nham hiểm. Người nên nhớ, nam nhân bình thường có 2 cây súng, một cây dùng để bắn kẻ thù, một cây thì chuyên dùng trị nữ nhân. Ta có kẻ 2 cây đều rất lợi hại đó, nhất là cây thứ hai, vừa to vừa dài lại căm, thế nên người đừng có nhờn với ta. Cô gái do linh khí biến thành lúc này đã bị gã nắm được điểm yếu, không dám nói gì chỉ biết im lặng. Điều bộ vô cùng ngoan ngoãn: nói đi xem nào, người là ai, từ đâu tới, ta sao lại muốn làm hại ta? Người năm nay bao tuổi, có người yêu chưa? Cả thấy mình lỡ lời nên liền đánh trống lảng: chỉ cần trả lời mấy câu trên thôi, có người yêu chưa hay không thì không phải trả lời. Thuộc hạ là khí linh, sẽ tiếp xúc với linh khí cùng rất nhiều người. Các vị đạo sĩ đã dần sinh ra linh khí, cũng chẳng biết là bao nhiêu tuổi, chỉ biết khi thức tỉnh thì đã thấy mình như thế này. Từ khi chủ nhân cắt máu nhận chủ thì thuộc hạ không muốn bị người khác quản chế, nên mới cố ý lừa gạt chủ nhân để tìm tự do. Ồ, hóa ra là như vậy hả? Các nhìn chằm chằm vào khí linh này, là một nữ nhân trẻ, gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng đẹp theo kiểu không chân thực mà mờ ảo ảo rất kỳ lạ. Các không hề biết rằng mình là một tin cực kỳ may mắn, bởi khí linh đâu dễ dàng có thể sản sinh ra được. Nó như một thanh kiếm, khi giết quá nhiều người rồi thì dần dần bản thân thanh kiếm đó cũng sinh ra sát khí. Nhưng mà từ sát khí mà sản sinh được linh tính thì cực kỳ khó. Tương truyền chỉ có mấy vũ khí của những quan võ giết quá nhiều người mới có thể có linh tính mà thôi. Ví dụ như là thanh long đao của Quan Vũ, hay thiên phượng họa kích của Triệu Vân, hay là mấy thanh như là Trạm Lư, Thắng Tà, Thần Quân Cự Khuyết bên xứ Tàu mà thôi. Chiếc chuông bí ẩn này ấy vậy mà có thể sinh ra được linh tính, có thể nói rằng lai lịch của nó không hề đơn giản. Nếu nói không hoa, có thể gọi là thần khí cũng không sai. Ban đầu khi mà thấy gã thở phào, khí linh kia định giờ cho bịp bợm hòng qua mặt. Thế nhưng khi thấy gã phát hiện âm mưu của mình thì lại vô cùng ngoan ngoãn và sợ hãi. Chẳng biết tên này ngốc thật hay là giả vờ nữa. Bất chợt gã cười bị ổi rồi bảo: người là nam hay nữ? Thuộc hạ không là nam cũng chẳng là nữ. Khi linh kia trả lời: vậy ngươi có thể hiện nguyên hình giúp ta được không? Đúng như lời gã, một cái bóng mờ nhạt xuất hiện không tiếng động trước mặt. Cũng không rõ đây là nam hay nữ, có điều ăn mặc theo lối cổ xưa vô cùng kỳ lạ. Đoàn gã từ từ đứng lên, một tay xoa má tiến lại gần phía linh khí này, gương mặt tỏ ra vô cùng lạnh lùng rồi nói: bà nãy người nói ta không làm nên trò trống gì phải không? Người nói ta bị ổi vô liêm sỉ có phải không? Thuộc hạ không dám. Khi linh này nói bằng một giọng run rẩy, nó cảm nhận được chủ nhân của mình lúc này đang vô cùng tức giận. Người khuyên ta ở trên núi ở ẩn hả? Còn mẹ nó, cha mẹ ta, cả làng ta bị chúng nó giết hại, lại còn sư phụ của ta cũng bị hại chết. Người bảo ta phải làm sao? Đất nước lâm nguy, thất phù hữu trách. Ta khác ngươi, ngươi chỉ là một thứ đồ vật có linh tính, nhưng ngươi không có tình cảm con người. Làm sao ngươi có thể hiểu được tình cảm đó? Làm sao ta có thể không báo thù? Làm sao ngươi có thể hiểu được đất nước ta đang bị giặc tới cướp bóc tàn phá? Ngươi bảo ta ở ẩn an an ổn ổn sống một mình ha? Thả một chút huy hoàng rồi trượt tắt còn hơn là le lói suốt trăm năm. Ta có chết cũng phải bảo vệ quê hương đất nước này. Cái nói bằng một giọng hùng hồn, gương mặt kiên định như chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ đau thương. Nhưng ta thấy chủ nhân không nên đi thì hơn. Tại sao? Sinh mạng của chủ nhân nếu cứ ở trên núi này sẽ sống lâu hơn sư phụ, nhưng nếu ra tay báo thù giết người sẽ ảnh hưởng năm 40 tuổi, ngày gặp họa vô cùng lớn. Đã trót sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Ta thà chết cho đồng bào dân tộc ta còn hơn sống dại một mình lùi thủi làm cái gì, giúp được ích gì cho đời chứ? Đời người cũng chỉ có mấy mươi năm, thọ thì cũng lắm hơn trăm năm. Như linh khí các người thì có thể là ngàn vạn năm trôi qua trong chớp mắt, nhưng chúng ta thì khác. Sống sao để cho không hổ thẹn với lương tâm của mình. 40 năm với ta mà giúp ích cho đất nước, cho dân tộc, như vậy là quá đủ rồi. Còn ngươi nhìn lại mình đi, sống đến bao nhiêu ngàn vạn năm có giúp được cái mẹ gì cho đất nước này? Vậy sống dai để làm gì chứ? Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Thanh niên này nói bằng một giọng đầy chính nghĩa, gương mặt ngẩng cao tỏ ra vô cùng khí thế, tiến thẳng về phía ngôi làng. Cả nói về linh khí kia, bây giờ ta muốn ngươi giúp ta một việc, ngươi có đồng ý không? Bẩm chủ nhân xin cứ nói. Ta muốn lấy vợ, ngươi có thể giúp ta được không? Khi linh kia nhìn gã một lúc thật lâu. Thưa chủ nhân, ta làm thuộc hạ của ngài, nhưng ta không có ý định lấy chồng. Phải lại đấng lăng quân của ta phải là người đẹp trai hào hoa phong nhã, xuất khẩu thành thơ và phải có võ công vô địch thiên hạ. Chủ nhân thì thuộc hạ không chê, nhưng mà xin lỗi ta không muốn, dù chủ nhân có đánh chết ta cũng không thèm. Cái trận mắt nhìn ra khí linh này cười ngặt nghẽo, sau đó trả lời. Người nói cái gì thế? Ta muốn lấy vợ chứ không bảo ta muốn lấy người. Nhìn ngươi có chút nhan sắc đấy, nhưng mà ngươi không phải là gu của ta. Gu của ta nữ nhân phải có da có thịt một chút, ôm nó mới đầm tay, cho lồi chỗ lõm. Ngươi làm cái gì có cái chỗ nào lồi ra đâu, phẳng cứ như là hai lưng vậy đó. Khẽ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngực của khí linh kia bằng cặp mắt háu như là diều hâu. Đoàn gã không để cho khí linh này kịp nói phản ứng lại tiếp tục. Mà người ban nãy nói không biết mình là nam hay nữ, sao bây giờ lại muốn tìm chồng là nào? Chẳng lẽ ngươi thật là nữ nhân? Ngươi thử chứng minh cho ta xem ngươi có đúng là nữ nhân không, hay là lại cú có gai hả? Bây giờ thật giả lẫn lộn lắm. Ngươi mà là nữ nhân thật, tại sao ta không nhìn thấy ngực chứ? Đoàn gã nhìn chằm chằm vào phía trước của khí linh này, ngoài trừ mái tóc và gương mặt giống con gái, gã lắc đầu cười tỏ ý khinh nhường. Chủ nhân xin người tự trọng, ta cũng chẳng thèm thích ngươi. Khi linh nghe tên này nói một lèo thì chẳng nói lại được, mà làm sao có thể nói được với một tên mồm mép như hắn, đánh im lặng tức giận nghe hắn bao hoa. Không đùa với ngươi nữa, bây giờ ta có việc cần nhờ. Ta thích một tiểu thư làng bên, mà nghe chừng ông bà già của nàng khó tính lắm. Cả nghe nói là nàng có rất nhiều trai làng theo đuổi. Bây giờ ta đến muốn nói chuyện người lớn với gia đình nàng phải làm sao? Khi linh chợt nghiêm sắc mặt lại rồi bảo, kẻ nào ngăn cản chủ nhân phải chết. Là sao? Xuống tận nơi, nếu như chủ nhân đã quyết lấy người ta làm vợ, sao phải lo lắng? Thuộc hạ sẽ giết sạch đám người đó, giúp chủ nhân hoàn thành ước nguyện. Ngay đến đây gã tái nhợt sắc mặt. Khi linh này cũng thật là nguy hiểm. Có lẽ do nàng không phải là con người cho nên không hề có tình cảm. Không được, ngươi bảo ta giết họ thì có mà điên hả? Đây là ta hỏi vợ chứ không phải đi đánh nhau. Ta nghe nói ông già của nàng là người có học vấn uyên thâm. Ai mà muốn lấy con gái công thì bắt buộc phải qua cửa ải kiểm tra học vấn. Ta thì cũng có chút kiến thức, nhưng mà chỉ sợ không vượt qua được. Ngươi có cách nào không? Chủ nhân an tâm, Nói về thư phú thì thuộc hạ có biết đôi chút, cộng với tài mồm mép của chủ nhân lợi hại như vậy, còn sợ việc không thành. Còn về võ công thì có thuộc hạ ở đây, há gì phải sợ. Ngày khi Linh này an ủi, gã cũng an tâm được phần nào. Thế thì ngươi phải đi theo giúp ta. À còn chuyện này, ngoài ta ra thì có ai còn có thể trông thấy ngươi được nữa không? Không, kể cả những người có tu luyện đạo thuật, nếu như thuộc hạ không muốn hiện thân chẳng ai thấy được. Tốt rồi, còn ngươi đi cùng ta thì lo gì không cưới được Hồng Lan về làm vợ chứ ha. Lúc này thì khí linh do cái chuông kia biến thành lơ lửng bay theo sau gã. Cứ như vậy hai người đi về hướng của ngôi làng. Vừa đi gã vừa nghêu ngao ngắt, điệu bộ vô cùng thoải mái. Có điều cách ăn mặc của gã so với bà con dân đây có phần hơi quái dị. Đi đường ai cũng nhìn gã bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.